Chương 1083, suy đoán canh 2. Bằng không, chỉ là lúc này nhìn trước mắt Trương Lương, hắn đã cảm thấy, mình nhất định muốn cẩn thận rồi. Bằng không, chỉ là nhìn trước mắt ca nghệ kỳ Ken, nỉ xô nỉ xỉ kỳ cũng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Mới vừa rồi không có chú ý tới ca nghệ kỳ Ken bên cạnh còn theo một cái Trương Lương, nỉ xô nỉ xỉ kỳ suy nghĩ bắt đầu thật nhanh chuyển động. Chính mình phía trước có hay không đối với cả nệ kỳ Ken nói cái gì không tốt thoại ngữ con nhỉ sổ nhỉ sỉ kỳ biểu tình giống như là muốn khóc lên giống nhau. Lúc trước thời điểm hắn chứng kiến trước mắt cả nệ kỳ Ken thời điểm, nên nghĩ đến đại sự không ổn. Nhưng là mặc cho bằng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa lúc đó, Trương Lương lại còn đặc biệt đi theo cả nệ kỳ Ken phía sau, nghĩ đến đây, nhỉ sổ nhỉ sỉ kỳ đầu góc đã thật nhanh chuyển động. Mặc dù nói phía trước cũng đã có chút hoài nghi, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, không thể nghi ngờ là để nỉ sổ nỉ sỉ kỳ càng thêm đem các loại đều cùng trước mắt Trương Lương hoa lên có chút ngang bằng. Đổi thành những người khác ở nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trước mặt, khả năng hắn sẽ nghĩ tới những thứ khác địa phương đi, thế nhưng hắn lúc này cũng là có vài phần cảm giác rất kỳ quái. Cũng không biết là như thế nào tâm tình, đổi thành còn lại thời điểm nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, có thể là sẽ đối với trước mắt cả nệ kỳ Ken cảm giác được khinh thường dáng dấp. Dù sao, thân là gạo ồ, đối với giống như là cả nệ kỳ Ken như vậy thánh mẫu hành vi, luôn luôn đều là vô cùng khinh bỉ. Nhưng là đang nhìn trước mắt Trương Lương cũng đi theo cả nệ kỳ Ken bên cạnh thời điểm, không biết là vì sao, lúc này nỉ số nỉ sỉ kỳ bỗng nhiên cũng cảm giác được một trận cảm giác không khỏe, hắn cực kỳ biết rõ, giả như dựa theo chính mình phía trước nghĩ đi làm, đợi cùng với chính mình sẽ là cái gì. Ta phía trước không nghĩ đánh. Ngươi nghĩ giúp một tay sao vậy thì tới đi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này nỉ số nỉ sỉ kỳ đã nghĩ tới Trương Lương thân phận có thể sẽ là cái gì, đang đối với cả nệ kỳ Ken nói thời điểm càng là ngày càng khiêm tốn, phần này khiêm tốn cũng là để lúc này cả nệ kỳ Ken ngẩn người. Mặc dù nói đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đó là cũng bị nỉ số nỉ sỉ kỳ nói lên một bữa chuẩn bị tâm lý, thành thật mà nói đứng lên, cả nệ kỳ Ken thật đúng là không có nghĩ qua. Chính mình muốn thế nào đối mặt trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tương đối khá. Để cho nàng không có nghĩ tới là, trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thế mà lại bỗng nhiên thay đổi thái độ. Điều này thật sự là để cả nệ kỳ Ken có một loại buồn bực cảm giác, nàng cũng không biết chính là, những thứ này đều cùng bên cạnh mình Trương Lương có quan hệ. Ừ, về trước đi rồi hay nói. Trương Lương vào lúc này rốt cuộc đứng dậy, lúc trước hắn chẳng qua là muốn cùng cả nệ kỳ Ken phía sau. Bởi vì lúc trước thời điểm lo lắng cả nệ kỳ Ken xảy ra cái gì sự tình. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, khi nhìn đến trước mắt cả nệ kỳ Ken sau đó, lúc này nì số nì sỉ kỳ cũng là không chút khách khí thoại ngữ, bất quá thật muốn lại nói tiếp, Trương Lương ngược lại là đối với nì số nì sỉ kỳ thoại ngữ hết sức tán thành. Ở gạo trong thế giới, căn bản cũng không cần đồng tình tâm loại vật này, so sánh với cả nệ kỳ Ken có chút thời điểm. Liền có vẻ quá mức ôn nhu. Tuy là đó là một tốt sự tình, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, đối đãi người khác như vậy ôn nhu, khả năng liền không nhất định là cái gì tốt sự tình. Dưới loại tình huống này, đối với nỉ số nỉ sỉ kỳ đối với cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, lúc này Trương Lương cũng không có cần phải đứng ra quát lớn, thế nhưng khi nhìn đến cả nệ kỳ Ken cái kia bất đắc dĩ dáng dấp sau đó, Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là không có tiếp tục như vậy khoanh tay đứng nhìn xuống phía dưới. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này cả nệ kỳ Ken trước mặt, Trương Lương vẫn cảm thấy, hẳn là nhiều giáo dục nàng một chút đồ đạc. Bằng không, đổi thành bình thường thời kỳ cả nệ kỳ Ken, còn không biết sẽ biến thành là hình dáng gì. Nghĩ đến đây thời điểm, Trương Lương còn có mấy phần buồn cười cảm giác, bởi vì lúc trước thời điểm đối đãi cả nệ kỳ Ken ý tưởng thật sự là hơi quá với nghiêm khắc. Thế cho nên lúc này cả nệ kỳ Ken khi nhìn đến chính mình thời điểm, phần kia kinh ngạc dáng dấp, thật là để Trương Lương không nhịn được nghĩ rốt cuộc lúc kỳ gì xỉ mạ tù cả. Khi còn bé, bọn họ thấy được chính mình thời điểm biểu tình, cũng đúng như vậy, tràn đầy kinh ngạc, nhiều hơn nữa vài phần, liền muốn biến thành hoảng sợ. Nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được bất đắc dĩ, nói như vậy. Chẳng lẽ nói chính mình dáng dấp thực sự đáng sợ như vậy thế cho nên chẳng những là khi còn bé kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ hai người, vào lúc này cả nệ kỳ Ken trước mặt, mình cũng có vẻ đáng sợ như vậy. May mắn là, Nì xô nì xỉ kỳ hàng này vẫn là hết sức hiểu được cái gì gọi là do chiều na ho theo chiều nở ơ ý dưới loại tình huống này, đối với trước mắt Trương Lương mà nói, cũng là lại ung dung bất quá, hắn lúc này miễn là nhìn trước mắt nì xô nì xỉ kỳ dáng dấp sẽ biết. Nếu như vậy, thì nhanh lên một chút đi thôi. Nhìn một chút nì xô nì xỉ kỳ, Trương Lương trực tiếp đã đem bên cạnh mình cả nệ kỳ Ken làm như không thấy đi qua, đổi thành còn lại thời điểm. Hắn có thể sẽ cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, thế nhưng vào lúc này như vậy dưới trạng thái, hắn ngược lại là cảm thấy lúc này cả nệ kỳ Ken rất là kỳ quái. Cũng không biết nàng là làm sao vậy, ở gặp được Trương Lương sau đó, nàng ngược lại thì không có phản ứng chút nào, chỉ là đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, có một chút cảm giác quái dị. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, có muốn hay không cái dạng này a Trương Lương nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, có một chút vô cùng kinh ngạc. Cũng có một chút bất đắc dĩ, bất quá hắn bên trên vẫn là duy trì cùng với chính mình trước sau như một thanh lãnh biểu tình, hướng về phía trước mắt cả nệ kỳ Ken nói rằng, thật xin lỗi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này cả nệ kỳ Ken cũng giống là mới vừa kịp phản ứng giống nhau, nàng phía trước thời điểm vẫn luôn là ở tờ HN Du Thiên Hoa Y Cha NG Tha Y Đi. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken lập tức cúi thấp đầu nói xin lỗi. Nghe cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, lúc này Trương Lương không khỏi càng thêm bất đắc dĩ, cho nên ta đã nói, ngươi vừa không có làm gì sai sự tình, gì chứ phải cùng ta xin lỗi đâu, ta không có sao. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken có vài phần sợ cùng sợ hãi, cũng không biết là vì sao, miễn là vừa thấy được trước mắt Trương Lương lộ ra lãnh đạm như vậy thần tình thời điểm, nàng sẽ nhịn không được cảm giác được một trận sợ hãi. Điểm này thật là để Trương Lương không biết nên nói nàng thế là tốt hay không nữa, không có, sau đó, ngươi hiện tại liền theo ta đi thôi. Hít, nhà của ta thì ở phía trước, rất nhanh thì đến. Không biết là không phải là bởi vì sau lưng xuất hiện một cái Trương Lương quan hệ, nỉ số nỉ xỉ kỳ giọng nói chuyện cũng hơi chút buông lỏng một chút ngạch. Cho nên nói, trên người của ngươi làm sao biết chịu đến thương thế như vậy lại nói tiếp. Cả nghệ kỳ Ken hoàn toàn chính là ôm cùng với chính mình cùng nị sổ nị sỉ kỳ là ở một trường học đi học trước hậu bối quan hệ, cộng thêm bây giờ hai người coi như là ở cùng một nhà trong quán cà phê đi làm. Mỗi ngày coi như là như vậy ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, cả nghệ kỳ Ken kẻ bà phải tính cách, cũng để cho nàng không có cách nào làm được đối trước mắt nị sổ nị sỉ kỳ bỏ mặc đi.